Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 57, trước ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Thư Diêu hơi khả nghi. Chu Minh Viễn nhìn cô 2 giây, rồi ánh mắt rơi xuống quyển sách cô đang cầm anh đọc nhanh, kiểu 10 hàng một mắt, không phải nói chơi, chỉ liếc qua là thấy ngay ngón tay Thư Diêu đang chỉ vào đoạn nào, cũng thấy luôn mấy dòng xung quanh. Cái quái gì thế này? Chu Minh Viễn nhấc quyển sách lên, bìa sách vẽ một cô gái với tỷ lệ lệch lạc, vô pháp vô thiên, bên cạnh là một gã đàn ông miệng cười như sắp chạm tới lông mày. Tay gã đàn ông khoác lên eo cô gái trông như chật khớp, còn đang kéo một cái cà vạt hoa văn và màu sắc y chang. Quần xịp, Chu Minh Viễn bị cái style minh họa này đập thẳng vào mặt. Sững người mấy giây, là người từng làm lãnh đạo cấp cao, anh soi mói nghĩ. Nếu đây là sản phẩm của phòng thiết kế dưới quyền mình, chắc cả đám sắp hàng nộp đơn xin nghỉ luôn cho rồi. Sách lập tức bị Thư Diêu giật lại, ôm chặt trong lòng. Anh làm gì thế? Đang đọc đến đoạn cao trào mà. Chu Minh Viễn nhíu mày. Anh thật sự không hiểu, mổ tim ra mà gọi là cao trào cái gì. Anh rút tay về, nhíu mày giải thích ngay một chuyện. Anh không có thanh mai trúc mã, cũng chẳng có bạch nguyệt quang. Nếu nhất định phải chọn một, thì em chính là bạch nguyệt quang của anh. Theo Chu Minh Viễn, đây là lời giải thích cấp tốc, khẩn cấp. Còn với Thư Diêu, đây lại vô tình là một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào. Cô vừa mới lôi mình ra khỏi mấy dòng ngược tâm của cuốn tiểu thuyết, nghiêng đầu sững lại vài giây rồi chợt hỏi. Chu Minh Viễn, chúng ta đến Nam Phi là để phẫu thuật cho em à? Đừng lo. Giáo sư Lý Tư đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ rồi, chỉ là tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm đâu. Em không sợ đâu. Nói thế, nhưng đầu ngón tay của Thư Diêu đang nằm gọn trong lòng bàn tay Chu Minh Viễn lại thoáng lạnh đi. Quyển tiểu thuyết cũng không đọc tiếp nữa. Cô lặng người tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Chu Minh Viễn cảm nhận được sự lo lắng ấy. Anh gác tay ở giữa ghế lên, vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Không sao đâu, em sẽ ổn. Anh đã tìm được bác sĩ chính trong dự án, Thiên Sứ BT. Sau ca mổ này, em khỏe lại rồi. Tha hồ ăn mấy món ngon em thèm. Mình bắt đầu ngay từ Nam Phi nhé. Thịt nướng Nam Phi nổi tiếng lắm đấy. Ở Eastern Cape còn có cả vườn bưởi hồng, mình tự hái trên cây, tươi ngon hơn bưởi trong nước nhiều. Thật ra Thư Diêu chỉ hơi hồi hộp thôi. Năm 15 tuổi, cô từng được mẹ dẫn đi mổ dạ dày. Thoát cái, giờ đã 25. Cái dạ dày, vừa yếu vừa ương bướng, này đã đồng hành cùng cô tròn 10 năm. Hồi trước, cô cũng từng nghĩ, chữa được thì chữa, không thì thôi. Cùng lắm đến lúc không chịu nổi nữa, quất một bữa no nê, chết trong vinh quang. Nhưng giờ cô có Chu Minh Viễn, cô muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu. Cô muốn đợi đến khi anh tóc bạc da nhăn, ánh mắt nhìn cô vẫn chứa chan yêu thương như bây giờ. Khi đã yêu, người ta bắt đầu biết sợ, không còn bạt mạng như trước nữa. Giọng nói dịu dàng của Chu Minh Viễn như dòng suối mát rót vào tai. Bàn tay cô được anh nắm chặt, đầu ngón tay dần dần ấm lại nhờ hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Anh khẽ nói, Thư Diêu, đừng sợ, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Nhiều năm trước, anh cũng từng nói vậy. Anh sẽ đưa em đi, cho em cơ hội chọn lại. Đừng khóc, Chu Minh Viễn mãi mãi là người khiến người ta yên lòng. Dù là 28 tuổi hay 17 tuổi, Thư Diêu nghiêng đầu nhìn anh, lòng nhẹ bớt nỗi bất an, mỉm cười bảo. Em muốn đến chỗ cái tỉnh nghe tên đáng yêu đó. Anh bảo chỗ đó có đồng cỏ gì đấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tỉnh tên nghe đáng yêu. Chu Minh Viễn ngẫm một lát, rồi đáp. Limpopo, đúng rồi, chính nó đấy. Anh nói lại lần nữa đi. Không, anh Minh Viễn tốt nhất quả đất mà. Nói lại đi mà, em thích nghe anh nói cơ. Limpopo, à ha ha ha ha. Chu Minh Viễn, anh đọc cái tên đó nghe buồn cười chết đi được. Chu Minh Viễn, khi đến sân bay Cape Town, vẫn là bác tài lần trước đến đón. Thấy Thư Diêu, chú vẫy tay niềm nở. Cậu Chu, lần này mình lại đi đường ven biển phía Tây chứ. Lần trước chính Chu Minh Viễn căn dặn, chọn tuyến đường phong cảnh đẹp nhất. Tài xế liếc Thư Diêu, tự đoán chắc vẫn đi đường ấy thôi vì Thư Diêu thích mấy căn nhà màu mè ở Malay Quarter, thích bầy chim cánh cụt sống trên bãi đá khổng lồ. Chu Minh Viễn quả nhiên gật đầu, xe lại bon bon trên tuyến đường quen thuộc dẫn đến viện nghiên cứu. Thư Diêu vẫn ngồi ghế phủ, mắt long lanh ngắm cảnh hai bên đường. Ở đế đô, trời đã chớm đông, nhưng Nam Phi vẫn nóng hầm hập như lần trước. Một lần nữa đi ngang khu nhà nhiều màu, ngang bãi biển của bầy chim cánh cụt, ngang đồng cỏ nơi đàn hạc xanh tụ họp. Thư Diêu không hiểu vì sao, ngửi thấy hương cỏ non thoang thoảng trong gió, lòng bỗng thấy yên bình như trở về nhà. Cửa xe mở hé, gió hè của Nam Bán Cầu nhẹ nhàng phả lên mặt, tóc mái của Thư Diêu bắt nắng ánh thành màu nâu mật ong, mềm mại lòa xòa trên trán như đám lông tơ. Cô vén tóc, quay đầu nhìn Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn ngồi tựa vào ghế sau xe, đầu hơi cúi, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào màn hình, xử lý công việc không chút lơ là. Đến khi cảm nhận được ánh nhìn của Thư Diêu, anh mới khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm, anh liền thấy cô cười, một nụ cười tươi rói, rạng rỡ hơn cả nắng hạ ngoài ô cửa. Cô nghiêng đầu, cong môi cười nhẹ, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm. Chu Minh Viễn, em phát hiện chỉ cần ở bên anh, đi đâu cũng giống như về nhà. Tài xế đang lái xe nghe vậy, lén lén liếc lên kính chiếu hậu, chỉ thấy cậu chủ nhỏ nhà mình. Người bình thường lạnh lùng chẳng khác gì núi băng, bất chợt mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng dịu dàng như gió xuân. Đến được viện nghiên cứu, trời đã đổ tối, giống hệt lần trước. Thư Diêu giờ đã quen đường, lon ton chạy nhảy như chú thỏ con, vừa đi vừa vui vẻ chào hỏi mọi người. Qua khỏi khu văn phòng, cô thấy giáo sư Lý Tư đang ung dung ngồi trước cửa văn phòng Chu Minh Viễn, kéo ghế tựa ra sau, thoải mái dựa lưng. Cây nha đam khổng lồ trước cửa vẫn cao ngất, hoa kim trần thảo vẫn nở vàng rực rỡ. Thư Diêu tinh mắt phát hiện dưới bụi cỏ bên chân Lý Tư có một cái mũi nhỏ nhọn lấp ló, liền phấn khích reo lên. À, nhím voi con kìa, cặp nhím voi chui tọt lại vào bụi cỏ, làm cô hơi tiêu nghỉu. Cô ngoãn đầu chào Lý Tư. Chào giáo sư Lý Tư ạ, Chu Minh Viễn đã đến Nam Phi không ít lần, lần nào cũng bận tối mắt, mệt mỏi đến mức chỉ có bản thân anh biết. Anh vốn chẳng phải người hay mềm lòng, dù ở đây 3 năm, Nam Phi đối với anh vẫn chỉ là nơi làm việc, chẳng có gì lưu luyến. Cho đến khi anh thấy Thư Diêu, một cô gái như ánh nắng ban mai, vừa chạy vừa cười, líu lo bước vào viện nghiên cứu. Những hành lang đầy cỏ dại mọc tùm, bức tường phủ rêu xanh kia bỗng chốc nhuốm lên một tầng ấm áp lạ lùng. Lúc đó, câu nói, chỉ cần có anh, đi đâu cũng là nhà, của cô, anh bỗng hiểu, thấm đến tận xương tủy. Cũng giống như căn biệt thự Đông Cần ấy, nơi anh sống suốt bao năm, trước giờ chỉ thấy nó là một căn nhà, một nơi trú chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ khi Thư Diêu dọn vào, bày đủ thứ linh tinh khắp nơi, tuy bừa bộn, nhưng lại ngập tràn hơi thở của gia đình. Lý Tư đón họ vào trung tâm nghiên cứu, điều hòa phả luồng gió mát lạnh, làm mồ hôi trên trán Thư Diêu dần tan. Vẫn là mùa hè thích thật, đâu đâu cũng sinh động. Ở đế đô chán lắm, nhất là mùa đông, chẳng có tuyết, cây cối trụi lá, nhìn đã thấy buồn. Trước ca phẫu thuật này, Chu Minh Viễn và Lý Tư đều căng như dây đàn mấy tuần liền. Lý Tư gần như chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, suốt ngày giả soát, kiểm tra, sợ một chút sơ sót. Ấy vậy mà Thư Diêu, người sắp lên bàn mổ, giữa đống máy móc lạnh tanh, lại ngồi nói chuyện. Thời tiết, không biết cô đang né tránh hay thật sự không bận tâm. Thư Diêu trông còn hồng hào hơn lần trước đấy. Tối nay nghỉ sớm nhé, mai kiểm tra tiền phẫu. Lý Tư dặn dò tỉ mỉ. Chu Minh Viễn vẫn nắm chặt tay cô suốt từ nãy. Cô quay sang cười trêu Lý Tư. Sau mổ tôi sẽ không phì thành quả bóng chứ thầy. Lý Tư cũng bật cười, nhìn cô đâu giống tạng dễ tăng cân, chắc chỉ lên chút đỉnh thôi, tăng cân khỏe mạnh mà. Bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái, Chu Minh Viễn ra ngoài nghe điện thoại, Thư Diêu nhìn theo bóng anh, chờ cánh cửa kính khép lại mới khẽ thở dài. Lý Tư nhướng mày, ngạc nhiên, sao vậy, cuối cùng cũng thấy lo à, cô nhìn bóng lưng Chu Minh Viễn, khẽ nói. Không phải lo, là, sợ, Lý Tư thoáng sững lại. Là bác sĩ kỳ cựu, ông quen thấy bệnh nhân sợ hãi trước phẫu thuật, nhất là một cô gái trẻ thế này. Ông cúi đầu lật hồ sơ, định đưa số liệu an ủi cô. Nào ngờ Thư Diêu khẽ nói, tôi sợ, không thể đi cùng Chu Minh Viễn đến Bạc Đầu. Lý Tư khựng lại, vài hôm trước Chu Minh Viễn cũng từng nói câu này. Hôm ấy, ông gọi anh lúc 5 giờ sáng, không ai bắt máy, đến 6 giờ rưỡi, anh mới gọi lại, nói đang nấu tổ yến. Lý Tư trêu, ổ kìa, Tiểu Chu Tổng cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi hả? Hôm qua ngủ sớm, sáng nay còn nấu yến ăn sáng cơ à? Chu Minh Viễn chỉ cười nhạt. Nghe nói phụ nữ sống thọ hơn đàn ông, tôi sợ không kịp đi cùng Thư Diêu đến già. Lý Tư cười hiền, yên tâm đi, ca này nhất định thành công. Hai đứa ấy à, chắc chắn sẽ bạc đầu bên nhau. Kiểm tra tiền phẫu rất suôn sẻ. Đến ngày mổ, Thư Diêu mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, tay gắn kim truyền dinh dưỡng, ngồi trên giường bệnh. Y tá đẩy giường cô đi, cô cười tít mắt, vẫy tay qua lớp kính. Minh Viễn ca ca, chờ em nhé. Chu Minh Viễn cả người căng như dây cung, tay giấu trong túi quần vô thức mân mê lớp vải, đầu ngón tay bấu nhẹ, chẳng biết đang nắm chặt cái gì. Là nỗi lo, hay là hy vọng? Giường bệnh đưa Thư Diêu lướt dần tới cửa phòng mổ. Cô gái ấy vẫn cười tươi suốt từ nãy đến giờ, bỗng chốc ngoảnh đầu lại, ánh mắt hoảng hốt, vẻ mặt nghiêm trọng, thì thầm nói gì đó với y tá đẩy giường. Y tá thoáng khựng lại, quay đầu, chạy thẳng đến bên Lý Tư, nói nhỏ điều cô vừa dặn. Chu Minh Viễn từ đầu đến cuối không rời mắt, anh thấy ánh nhìn bất thường ấy, thấy lời nhắn ấy, một tia lo lắng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh lập tức tiến lên, gần như chặn ngang cửa phòng mổ, thấp giọng gấp gáp hỏi Lý Tư. Sao rồi, Thư Diêu nói gì? Lý Tư đứng phía trong, phía sau là Thư Diêu lúc này đã thôi cười, thay vào đó là một nét mặt nghiêm nghị lạ thường. Lý Tư cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, chẳng nói chẳng rằng. Suốt 28 năm cuộc đời của Chu Minh Viễn chưa từng căng thẳng thế này. Tim anh đập dồn dập, tay trong túi siết chặt thêm, cảm giác như từng giây trôi qua là từng lưỡi dao cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không chịu nổi sự im lặng này, khẽ rục. Cô ấy, nói gì? Lý Tư bỗng mỉm cười, lắc đầu. Cô ấy hỏi cậu, liệu có thể tranh thủ, trước khi cô ấy tỉnh dậy sau mổ, bay gấp về mang một con vịt quay từ Đế Đô sang không? Chu Minh Viễn đứng lặng mấy giây. Được, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Chu Tổng, tức ghê, nhưng vẫn phải đồng ý. Cách chương.